Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần cuối, phần thứ 21 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh. Chu Văn Hoa không phương cách gì tránh được nữa, ngũ trảo Chu Tử Tín lại nhằm đúng vào tử huyệt. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Nam Cung Duy Đạo đã kịp thời lao đến, kiếm vung lên loang loáng. Nếu Chu Tử Tín không rủ tay về thì Chu Văn Hoa bị táng mạng là điều cầm chắc, nhưng Chu Tử Tín cũng không tránh khỏi bị thọ thương. Trong một phút giây suy tính, lão bang chủ thấy cốt yếu hơn là bảo toàn thân mình, vì vậy nhảy tránh ra ngoài đến hai trượng. Nam Cung Duy Đạo lại thét theo Vương Dung Dung: "Các người hãy mau chạy đi!" Đồng thời thiết kiếm chĩa chính diện Kim Long bang chủ. Vương Dung Dung và Chu Văn Hoa lại đâm bổ vào rừng. Các cao thủ Kim Long Bang cũng rầm rộ tiến đến để tạo thành hình vòng cung đối diện với Nam Cung Duy Đạo. Kim Long Bang chủ, tức Chu Tử Tín, râu tóc dựng ngược, mặt đầy sát cơ, nhìn như muốn nuốt tươi đối thủ. Nam Cung Duy Đạo đối diện với kẻ đầu sỏ gây nên bao nhiêu tang tóc cho chính bản thân mình và những người thân thiết. Bao nhiêu căm hờn thù hận chất chứa bấy lâu nay chợt dâng lên trong từng đường gân thớ thịt. Chàng nghiến răng nói: "Chu Tử Tín, ngươi đến lúc phải trả món huyết cừu của Hồng Đạo Hội rồi." "Tiểu tử, chỉ cần ngươi làm được, ta sẵn lòng." "Thiên đạo công bằng, bổn thiếu gia thề huyết tẩy Kim Long Bang." Câu nói đáng sợ này phát xuất từ miệng của bất tử thư sinh quả thật là nghiêm trọng. Kim Long Bang chủ Chu Tử Tín rút phát thanh hồi kiếm, hoạch một vòng theo chiêu thức kinh dị. Những cao thủ đều là bậc đại hành gia về kiếm pháp, chỉ trong một chiêu thức này cũng đủ biết kiếm thuật của Chu Tử Tín đã đến bậc cảnh giới thượng thừa. Nam Cung Duy Đạo không chút biến sắc. Kim Long Bang chủ Chu Tử Tín vội phất tay ra hiệu, đám cao thủ vội vàng ùa vào trận quyết đấu. Trước tình hình mấy chục tên cao thủ hợp công, tình thế trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, lòng cam thủ bốc lên cao độ, Nam Cung Duy Đạo bất chấp tất cả. Giết, cần phải giết nhiều nữa, giết hết mới thôi. Trong đầu chàng chỉ có ý niệm đó. Thầy rơi, máu đổ, người này ngã xuống, người kia lại xông lên, hết lớp này đến lớp khác. Đúng là một cuộc chiến điên cuồng. Ngổn ngang thây người, máu tươi lanh láng, chiến cuộc thật vô cùng thảm khốc. Nam Cung Duy Đạo quả nhiên đã phát cuồng, nhân ảnh dần dần thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại một mình Nam Cung Duy Đạo đứng trơ mắt giữa đấu trường. Chàng đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn lại trường đấu, có cả thảy hơn 30 tử thi, một số sống sót đã nhanh chân chạy biến. Trong số các tử thi không thấy có Chu Tử Tín, hiển nhiên lão thấy tình thế bất lợi, đã lãnh xuất số thuộc hạ tàn dư tẩu thoát mất rồi. Nam Cung Duy Đạo nhìn quanh nghiến răng định truy tìm, nhưng vừa nhấc chân lên bỗng thấy mắt hoa đi, đầu óc choáng váng quay cuồng. Chàng lảo đảo mấy bước, phải dùng kiếm chống xuống đất mới đứng vững được. Nam Cung Duy Đạo kinh hãi nghĩ rằng nếu đối phương chiến đấu đến người tối hậu thì kết cục thật là khó tưởng tượng, nhưng cũng có thể nhận thấy với thể trạng của chàng lúc này thì chỉ ít cũng lướt bại câu thương. Nam Cung Duy Đạo nghĩ đến đó bỗng thấy lạnh người. Thế lực của Kim Long Bang còn rất hùng hậu, riêng tên quái độc quỷ kiến sầu, chàng tin rằng hiện tại ngoài mình ra, trong Hồng Đạo Hội không ai xứng đáng là đối thủ của hắn. Ngoài ra còn hai tên hành thi võ sĩ, chỉ riêng chàng mới tiêu diệt được mà thôi. Rồi còn cuộc ước với Tiểu Ngọc, số phận của nàng sẽ được định đoạt. Thêm nữa còn lời thề với Vân Trung Hạc Đông Phương Anh. Nam Cung Duy Đạo không dám nghĩ tiếp. Đột nhiên chàng nghĩ đến Vương Dung Dung và Chu Văn Hoa, không biết họ đã chạy xa chưa. Khu vực này có thể coi là thiên hạ của Kim Long Bang. Nếu gặp lại địch nhân thì hậu quả thật tai hại. Chàng liền điều hòa khí huyết, lấy lại tinh thần chuẩn bị đi tìm. Thì cũng ngay lúc đó có hai người hiện ra, chính là Vương Dung Dung và Chu Văn Hoa. Nam Cung Duy Đạo cảm mừng liền hỏi: "Hai người vẫn ở lại quanh đây không chịu đi sao?" Vương Dung Dung không đáp, lướt mắt nhìn đống tử thi, mở tròn mắt nói: "Võ công của thiếu chủ thật là cái thế." "Quá khen, ta chỉ lo rằng hai người gặp phải bọn chúng." Vương Dung Dung cười nói: "Tôi đã từng làm mật thám, một chút thủ thuật để tránh tai mắt đối phương thì có gì đáng nói. À, tôi đã xem nhẹ cô nương mất rồi." Chu Văn Hoa mặt vẫn còn tái xanh, thần tình u ám, nhìn chăm chăm vào Nam Cung Duy Đạo, run run giọng: "Nam Cung thiếu chủ, tôi không hiểu." "Chuyện gì?" "Phụ thân tôi làm sao muốn kết liễu?" "Chu Tử Tín không phải là phụ thân của ngươi đâu." Chu Văn Hoa kinh hoàng lùi lại mấy bước hỏi: "Thế nào, ông ấy không phải là phụ thân của tại hạ?" "Không phải." "Vậy tại hạ chỉ là kẻ lang bạt được ông ta nhận làm nghĩa tử thôi sao?" "Cũng không phải." Chu Văn Hoa ngơ ngác hỏi: "Thế là gì?" Nam Cung Duy Đạo nghiến răng trầm giọng: "Hắn là huyết cừu của ngươi." Chu Văn Hoa run bắn, mở mắt tròn xoe ấp úng hỏi: "Huyết cừu? thế nào? Ngươi có biết chuyện năm xưa Lưu Vân Song kiếm khách Ngô Phương bán đứng thiếu chủ của mình không? Có nghe nói qua, nhưng sao chứ? Ngươi chính là đứa con thân sinh của Ngô Phương đó. Tại hạ là nhi tử của Ngô Phương, vậy tại hạ họ Ngô ư? Đúng vậy. Nhưng chuyện thế nào? Thân phụ ngươi hiến nhi tử của mình để cứu di côi của Hồng Đạo Hội. Chính là thiếu chủ đó ư? Không sai. Nam Cung Di Đạo liền đem đầu đuôi câu chuyện kể hết một lượt. Chu Văn Hoa nghe xong khóc như suối, vừa khóc vừa nói: thế là xưa nay tại hạ vẫn cứ ngu muội nhận tặc làm cha. Nam Cung Di Đạo cũng không cầm được nước mắt. Huynh đệ, ân nghĩa của nghĩa phụ và Phạm Sư Bá nặng như Thái Sơn, ta dù có phanh thây cũng không sao báo đáp hết được. Huynh đệ thật đáng tự hào khi có được vị thân phụ hiệp nghĩa như vậy. Như vậy thì tại hạ phải đổi lại thành Ngô Văn Hoa rồi. Phải, nên phục tính quy tông. Còn Gia Mẫu hiện ở Ngũ Nữ Điếm ư? Đúng vậy. Nghĩa mẫu đã sớm hoài nghi về thân thế của ngươi, chẳng qua chưa tìm được chứng cứ xác thực. Bây giờ được gặp ngươi, phần nào an ủi được trái tim đau khổ của nghĩa mẫu rồi. Huynh đệ, chúng ta đi. Ngô Văn Hoa đột nhiên cào cào lên ngực thảm thiết nói: thiếu chủ, ngươi hãy gọi ta là đại ca được rồi. Đại ca, tiểu đệ không dám trông mặt Gia Mẫu. Nam Cung Duy Đạo ngạc nhiên hỏi: vì sao? Tiểu đệ đã làm những chuyện xấu xa, làm hại tiểu phấn cô nương. Nam Cung Di Đạo ôn tồn nói: huynh đệ, sông có khúc, người có lúc. Làm sao ngươi có thể không gặp mẫu thân được? Ta tin rằng tiểu phấn sẽ khoan dung cho ngươi nếu ngươi nhận rõ lỗi lầm và tu tỉnh ân đức. Đại ca, mấy lần không giết tiểu đệ. Đó là ta nghe lời nghe mẫu, chính là ta cũng khó hiểu, mãi đến bây giờ mới minh bạch. Ngô Văn Hoa ngẩng mặt lên trời, nghiến răng nói: ta cần phải báo thù. Nam Cung Di Đạo nhíu mày nói: huynh đệ, thời cơ cũng đã đến rồi, chúng ta hãy trở về gặp mẫu thân cùng Phạm Sư Bá, rồi sẽ bắt đầu hành động. Huynh đệ đương nhiên cũng góp một phần. Chàng hướng sang Vương Dung Dung hỏi: cô nương, ngựa vẫn ở chỗ cũ chứ? Vương Dung Dung đưa mắt nhìn rồi chỉ tay nói: kia, xem vẫn ở bên đường. Chúng ta đi. Vương Dung Dung tỏ ra do dự, nhưng đi trên đường cái dễ bị phát hiện. Ta đang muốn gặp chúng đây. Tốt, vậy chúng ta đi. Ba người rời khỏi khu rừng, nhảy lên xe. Vương Dung Dung điều khiển ngựa cứ thẳng đường cái quan mà rồi. Nhưng trái với dự tính của họ, trên đường không gặp bất cứ một trắc trở nào. Xe đi một mạch đến thẳng Ngũ Nữ Điếm, mới đến đường rẽ vào trang, Vương Dung Dung chợt kêu lên: hành thi võ sĩ. Nam Cung Duy Đạo đã có chủ ý, không chút lo lắng, chỉ nhìn Ngô Văn Hoa hỏi: huynh đệ, hành thi võ sĩ tổng cộng có mấy tên? 4 tên. Như vậy là chỉ còn lại duy nhất 2 tên này. Phải, 2 tên này phụ trách giám thị khu vực trang viện. Đại ca có thể tiêu diệt chúng không? Hai người cứ ở trên xe, để ta đi hủy chúng. Chợt nghe Vương Dung Dung thét lên một tiếng kinh hoàng, nàng chống tay nhảy lùi lại, mặt tái mét. Tiếp theo là 2 tiếng hí như điên dại chấn động cả khu rừng. Nam Cung Duy Đạo nhảy vội ra khỏi xe, cảnh tượng trước mắt làm chàng sần gáy. 2 tên hành thi võ sĩ đứng trước xe, mắt phát tia sáng màu xanh lục rất khủng khiếp. Cách chúng vài bước, 2 con ngựa kéo xe bị đánh nát đầu, óc não và máu bay tung tóe. 2 con vật thấy có người xuất hiện liền quay lại xông đến. Nam Cung Duy Đạo không chút chậm trễ lấy bình dược ra mở nắp, hướng sang 2 tên hành thi võ sĩ, đồng thời rút phát công tôn thiết kiếm cầm tay. Bất cứ một loài vật nguy hiểm đến đâu cũng có thứ khác để khắc chế được. Nam Cung Duy Đạo vừa mở nắp bình, cả 2 tên hành thi võ sĩ lập tức dừng lại, cử động chậm chạp rồi đứng im. Ánh lục quang trong mắt dần dần tiêu thất, đôi tròng mắt tự nhiên trắng dã. Nam Cung Duy Đạo biết linh dược đã phát huy hiệu nghiệm, chàng đã có kinh nghiệm lần trước, không đâm vào ngực đối phương nữa mà hét to một tiếng, thiết kiếm vung lên đâm vào huyệt thiên đột của cả 2 tên quái vật. Tiếng rú rùng rợn vang xa tới mấy dặm. Từ bên dưới cổ họng 2 tên quái vật, máu đen phun thành vòi, chúng đổ rầm xuống không dãy rủa chút nào nữa. Vương Dung Dung và Ngô Văn Hoa cùng nhảy xuống xe, đến lúc đó họ mới thấy rõ hiện trường tàn khốc, đứng ngây người vì kinh hãi. Chính ngay lúc đó có âm thanh rắn rỏi từ phía trong rừng vọng đến: Hoa Nhi, ngươi thật là phúc dày mạng lớn, sống sót được mà về đây rồi. Nam Cung Duy Đạo nhận ra ngay giọng nói của Nhất Chi Mai, lòng thấy phấn chấn hẳn lên, vui vẻ nói: Lão tiền bối, lâu nay vẫn khỏe chứ? Nhất Chi Mai cười hô hố một tràng rồi mới đáp: Lão trộm ta không khỏe thì ai khỏe, ngươi cứ đa tâm. Tình hình ở đây như thế nào? Ngươi cũng thấy đó, có sao đâu. Còn Bách Hoa bà tiền bối, Nguyệt Hạ tiên bà của ngươi ư? Mụ yêu bà ấy đã chờ ngươi ở đây cả nửa tháng rồi, hành trình như nguyện cả chứ. Vâng. Rất tốt, vào trang đi, mọi người đang trông ngươi mỏi cả mắt đó. Dạ. À khoan, ngươi đem theo tên tiểu tử này. Nam Cung Di Đạo hiểu ý liền trả lời, vì này là nhi tử của Nghiêm Mẫu vãn bối. Thật sao, ta có nghe Nghiêm Mẫu ngươi nói đến chuyện này, đã chứng thực. Ai, con Tạo thật là trớ trêu, các ngươi đi đi. Nam Cung Di Đạo với Vương Dung Dung và Ngô Văn Hoa, cả ba người đi nhanh vào trang viện. Họ vừa qua khỏi kỳ trận đã thấy Phạm Văn Chiêu, Đồng Thục Quân và nhiều thủ hạ thân tín khác của Hồng Đạo Hội đứng nghênh đón. Trong trang viện đã thấy rõ cuộc chiến giữa Nam Cung Di Đạo và hai tên quái vật vừa rồi. Phạm Văn Chiêu cười ha hả, chứng tỏ lão ta đang rất phấn khởi. Nam Cung Di Đạo bước lên hành lễ rồi giới thiệu Vương Dung Dung. Đồng Thục Quân mà tái xanh nhìn không chớp mắt vào Ngô Văn Hoa đang đứng bối rối. Nam Cung Di Đạo kéo tay y lại gần Đồng Thục Quân nói: "Mẫu thân đó." Ngô Văn Hoa ngước mắt nhìn rồi bỗng quỳ sụp xuống trước mặt mẫu thân lúng túng nói: "Mẫu thân, nhi tử bất hiếu." Rồi khóc nấc lên. Mọi người trố mắt nhìn, phần lớn ai không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt họ. Đồng Thục Quân cũng ngồi phệt xuống, ôm lấy đầu nhi tử của mình mà khóc. Nỗi thống khổ vò xé trái tim người từ mẫu bị dồn nén suốt mười mấy năm qua chợt trào dâng như ngọn thác. Nam Cung Thanh đứng bên Nam Cung Duy Đạo hít nhẹ vai chàng, nhỏ giọng hỏi: "Đệ đệ, sự thực đúng như vậy sao?" Nam Cung Duy Đạo gật đầu, mắt đẫm lệ nhưng rồi quay đi, chỉ sang Vương Dung Dung nói: "Thanh thư, xin giao Vương cô nương lại cho thư thư đó." Nam Cung Thanh nhàn miệng cười, cầm tay Vương Dung Dung nói: "Nào, chúng ta đi trước, Vương thư nhất định sẽ rất thích." Hai người vui vẻ đi vào sau trang viện. Những người còn lại ngoài mẫu tử Đồng Thục Quân ra, ai cũng cảm động trước cuộc hội ngộ đầy nước mắt đó. Mãi một lúc sau, Phạm Văn Châu mới phá vỡ không khí nặng nề. "Đề muội, đây là hỷ sự, đừng đau lòng nữa, chúng ta hãy đi vào trong trang để bàn chuyện." Hai mẹ con từ từ đứng dậy. Đồng Thục Quân vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Hai tử, con đã biết rõ sự thực trước kia chứ?" "Vâng, Di Đạo đại ca đã nói hết với nhi tử rồi." Con có giận cha mẹ không?" "Không, cha mẹ làm như vậy, trên không thẹn với các bậc tiên tổ, dưới xứng đáng với anh liệt võ lâm." Nhi tử càng thêm cảm động và tự hào. "Nhưng hài tử, chỉ là khổ con." "Mẫu thân, hài nhi bây giờ đang khỏe mạnh trước mặt mẫu thân đây." "À, ngày xưa phụ thân đã đặt tên cho con rồi." "Tên gì vậy?" "Phụ thân con muốn gọi con là Phương Cương." "Phải, từ bây giờ con là Ngô Phương Cương." "Hải Nhi nhớ." "Tốt, chúng ta đi." Trong đại sảnh, bàn ghế đã được sắp xếp tươm tất. Yến tiệc được bày ra rất thịnh soạn. Theo ý của Phạm Văn Chiêu và được sự thống nhất của mọi người, bữa tiệc nhằm hai mục đích là mừng mẫu tử Đồng Thục Quân được đoàn viên và mừng chuyến đi của Nam Cung Di Đạo đến Đại Biệt Sơn thu được kết quả mỹ mãn. Trong bữa tiệc, Nam Cung Di Đạo kể vắn tắt chuyến hành trình của mình, sau đó thuật lại tương đối tỉ mỉ về việc tiêu diệt những cao thủ của Kim Long Bang và nhất là bốn tên hành thi võ sĩ. Chàng vừa kể xong, tiếng vỗ tay nổi lên vang dậy. Tiệc tan, mẫu tử Đồng Thục Quân có Nam Cung Di Đạo và Phạm Văn Chiêu tùy hành đến phòng của phụ thân Tiểu Phấn là Độc Tín lão nhân Vưu Trung. Ngô Phương Cương quỳ trước mặt Vưu Trung xin xá tội. Sau khi Nam Cung Di Đạo nói rõ sự tình, Vưu Trung không nói gì nhưng sắc diện đã bất phần u ám. Tiếp đó, Đồng Thục Quân ngỏ lời cầu thân. Có Phạm Văn Chiêu và Nam Cung Di Đạo tác động, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cả Đồng Thục Quân và Vưu Trung đều đẹp lòng. Họ thống nhất sau khi báo thủ xong sẽ tổ chức thành thân cho Ngô Phương Cương và Tiểu Phấn. Hồi thứ 46. Sau 3 ngày bàn bạc và chuẩn bị, qua ngày thứ 4, tất cả cao thủ của Hồng Đạo Hội rời trang viện, phân thành nhiều nhóm, bí mật vượt qua sông Hoàng Hà, tiến thẳng vào tổng đà của Kim Long Bang. Bách Hoa Bà lưu lại trong trang để chế giật. Sang canh tư, 50 cao thủ tinh luyện đã tiềm phục cách tổng đà chừng 5 dặm. Hành động của Hồng Đạo Hội rất bí mật và thần tốc. Mật thám của Kim Long Bang không hề hay biết. Theo kế hoạch, chờ trời sáng sẽ bắt đầu cuộc tổng công kích. Nhưng Nam Cung Di Đạo còn một nhiệm vụ quan trọng là tiềm nhập vào trước để trừ tên trùm độc Quỷ Kiến Sầu. Nếu không trừ được hắn, cuộc tấn công sẽ khó khăn hơn và chắc chắn sẽ gây nhiều tổn thất. Nam Cung Di Đạo bằng thân pháp xuất quỷ nhập thần dễ dàng xâm nhập vào tổng đà của Kim Long Bang. Địa hình ở đây chàng biết khá kỹ, còn cách bố trí thì đã được Ngô Phương Cương vẽ lại rất chi tiết trên đồ hình mà chàng đã xem kỹ, nên vào sâu bên trong tổng đà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Nam Cung Di Đạo vượt qua bức tường bảo vệ rồi rẽ qua góc đông nam tới một biệt viện. Đây là nơi ẩn cư của Quỷ Kiến Sầu theo lời Ngô Phương Cương đã chỉ. Lão Trùm Đồng là tên hiếu sắc nên chọn một chỗ ở biệt lập để tiện việc tăng gió. Điều này tạo thêm thuận lợi cho Nam Cung Di Đạo. Ngoài ra hắn cậy vào tài dụng độc của mình, cho nên quanh cư phòng không bố trí cảnh giới. Nam Cung Di Đạo đến trước một hoa viên khá rộng, đã thấy tòa tịnh xá đứng biệt lập ở phía bên kia. Bên trong có ánh đèn le lói hắt ra bên cửa sổ. Chắc rằng vào giờ này quỷ kiến sầu còn đang chìm sâu vào trong cõi mộng. Ê! Nam Cung Di Đạo nghe tiếng người thì giật thoát mình, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được một bóng người nào cả, thì đã nghe có tiếng nói tiếp theo. Hoa Nhi, ngươi đến chậm một bước rồi. Nam Cung Di Đạo hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi. Nhất Chi Mai tiền bối đỡ. Hoàn toàn đúng. Tiền bối biết ai ở đây không? Là kẻ mà bình sinh lão phu rất hận, con ma độc quỷ kiến sầu. Văn bối muốn trừ lão độc này trước. Lão phu chính vì thế mà đến đây xem hắn giá mạng. Văn bối cần động thủ rồi. Đáng thẹn lão phu sợ độc, chỉ đứng xem thôi. Nam Cung Di Đạo liên tiếp cận tỉnh cư, ghé mắt bên cửa sổ nhìn vào. Chàng đột nhiên đỏ bừng, sát cơ bỗng hiện. Trên chiếc giường tre đặt ở giữa phòng, một lão trọc trên người không một mảnh vải đang ôm một nữ tử cúng trần như nhộng. Nam Cung Di Đạo nghiến răng mở to cánh cửa sổ rồi nhảy phát vào phòng. Quỷ kiến sầu, nằm mặn. Quỷ kiến sầu nhanh như con sóc nhòi người xuống giường quát hỏi. Ai? Nữ tử kêu thét lên một tiếng, cuộn mình lại, tay quờ quẳng nhưng không tìm được một vật gì khả dĩ có thể che thân. Nam Cung Di Đạo nhìn chăm chăm vào thân hình lõa lồ của quỷ kiến sầu, đanh giọng nói. Lão độc, ngươi cứ thế mà đến gặp Diêm Vương, lọt lòng thế nào thì về châu trời cũng vậy. Quỷ kiến sầu hai mắt đỏ ngầu, chiếc đầu trọc lóc chừng như cũng lắng bóng hơn, rít lên. Nhãi con, hóa ra lại là tiểu cầu ngươi, lão phu sẽ biến ngươi thành một đống máu thịt. Chớ có nằm mộng. Quỷ kiến sầu lập tức phát trường. Trường phát rất nhanh, không kịp nhận thấy gì, nhưng lại ngửi thấy có một mùi vị dị thường phát tán. Nam Cung Di Đạo biết rằng quỷ kiến sầu bất cứ lúc nào cũng có thể phát độc chiêu, nhưng vì bản thân cơ thể của chàng tránh được độc nên không thèm để ý. Quỷ kiến sầu thấy tình thế có vẻ không ổn, sắc mặt biến đổi hẳn. Nam Cung Di Đạo lập tức xuất trường đánh sang. Chàng quyết tâm giành thượng phong ngay từ trước đầu, nếu để đối phương trốn thoát thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch rất lớn. Vì vậy vận đủ 12 thành công lực phát ra một chiêu thôi tâm can sát, vừa được Nhất Diệu chân nhân truyền thụ. Quỷ kiến sầu không hề ngờ tới đây là tuyệt chiêu sát thủ của độc môn, chỉ cho rằng đó chẳng qua cũng chỉ là những luồng trường lực phổ thông nổi ra liền xuất trường nghênh chiêu. Đột nhiên lão phát hiện trường kinh dị dạng và phạm tốc hàm chứa uy lực kinh nhân, nhưng lúc đó thì đã muộn mất rồi, không kịp ứng biến nữa. Ầm một tiếng như trời long đất lở, cát ngói từ trần nhà bắn xuống nghe rào rào. Quỷ kiến sầu rú lên đau đớn, ôm ngực loạng choạng rồi đổ người xuống, máu tươi từ mũi và miệng tuôn ra. Lão cố nhòm đầu lên thều thào nói. Tiểu cậu, ngươi dùng trưởng công gì? Thôi tâm can sắt. Thôi tâm can. Chữ sắt còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đầu của lão độc đã ngoẹo đi, thở ra hơi thở cuối cùng. Nữ tử kia mất hết hồn vía, miệng muốn kêu cứu nhưng không thốt ra được, chỉ ú ớ trong cổ. Giọng nói Nhất Chi Mai từ cửa sổ vọng vào. Tiện thể dọn luôn nó đi. Nam Cung Di Đạo quay người phóng một chỉ, một tiếng kêu sầu muộn cũng vừa ra khỏi miệng nữ nhân thì thị đã hồn liệt khỏi xác. Nhất Chi Mai lại nói. Ở đây ô uế quá, ra ngoài này. Nam Cung Di Đạo y lời nhảy ra cửa sổ, thấy bên một bồn hoa thấp thoáng bóng người, bụng bảo dạ. Ta chưa từng trông thấy rõ diện mạo của Nhất Chi Mai tiền bối thế nào. Nếu bây giờ dùng nhất diện thân pháp, chắc vì tiền bối đó không thể tránh được. Nhưng làm như vậy có đúng không? Nhưng chàng vừa nghĩ đến đó thì bóng người kia chợt phát ra tiếng nói. Hoa Nhi, lại đây. Nam Cung Di Đạo ngạc nhiên hỏi. Ủa, tiền bối định lộ diện mạo thật hay sao? Nhất Chi Mai cười hô hô nói. Lão trộm ta, nếu không có lý đó, há lại để lộ hình tích hay sao? Ngươi hãy lại gần đây. Nam Cung Di Đạo vừa tò mò vừa xúc động đi về phía bổn hoa. Ngươi muốn biết diện mạo của lão phu lắm hay sao? Vâng, ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng trên đời bất cứ vật gì khi đã bị bóc trần thì không đáng giá nữa. Tại sao vậy? Vì ngươi đã từng gặp lão phu rồi. Nhưng sao văn bối lại không nhớ ra? Ngươi thấy thì sẽ nhận ra thôi mà. Bóng người nhảy đến ngay trước mặt Nam Cung Di Đạo. Ồ, ra là Hề Lão Ca. Nam Cung Di Đạo hoàn toàn không ngờ tới nhân vật thần bí bấy lâu nay làm cho mình luôn luôn mong muốn được diện kiến chính là Hề Hữu Vi, Lão nhân bị trúng độc nằm bên đường ngày trước mà chàng đã dùng máu của mình cho uống để cứu sống. Chẳng trách gì lão đã vì Hồng Đạo Hội mà xuất tận lực, át hẳn là để phục ân. Hề Hữu Vi cười nói, thế nào, người rất thất vọng chăng? À, không không, trái lại Tiểu Khả rất vui thích. Nam Cung Duy Đạo dùng cách xưng hô trước đây khi gặp Hề Hữu Vi lần đầu. Không mấy khi được một nơi yên tĩnh trong hang hổ huyệt náo thế này, ta sẽ đàm luận một chút. À đúng rồi, lần trước lão ca trúng phải kịch độc thần tiên đạo, nay quỷ kiến sầu đã về chầu tổ, không sợ hắn dùng độc dược nữa đâu. Hề Hữu Vi cười hô hô nói, không phải hắn dùng độc dược mà lão ca tự mình tìm đến đó chứ. Nam Cung Duy Đạo ngạc nhiên hỏi, chuyện thế nào? Chính lão ca đang muốn kể với người, nếu không thì đã chẳng hiện thân. À, người không tin sao? Kể cả nhất diệu thân pháp của người cũng không buộc được lão ca hiện thân đâu. Điều này Tiểu Khả hoàn toàn bái phục. Thôi đi, đừng có lẻ mép nữa. Thân pháp của người cũng không kém, nhưng ta vào để ngay cả thời gian sắp hết. Tiểu Khả xin nghe. Lúc đó vì ta muốn tìm một đồ vật nên đã đến đây. Đồ vật đó ta đã lấy được, nhưng suýt nữa thì bỏ mạng. Nếu lúc đó không được tiểu huynh để cứu thì ta đã về chầu Diêm Vương rồi. À, là đồ vật gì vậy? Hề Hữu Vi rút trong người ra một chiếc túi vải dài và nhỏ, cởi nút buộc lấy ra một thanh đoản kiếm chuôi vàng nạm ngọc. Nam Cung Duy Đạo trông thấy liền hỏi, tất là một bảo vật? Đương nhiên, không những bảo vật mà nó là thánh vật đó. Thánh vật? Hoàn toàn đúng. Quỷ kiến sầu đã bôi thần tiên đạo lên chuôi kiếm, lão ca nhất thời khinh suất, không xem kỹ đến nỗi suýt mất mạng. À, bây giờ còn độc nữa không? Đã được xử lý rồi. Nhưng sao gọi thanh đoản kiếm này là thánh vật? Đột nhiên Hề Hữu Vi nâng cao thanh kiếm, nghiêm giọng ra lệnh, quỳ xuống. Nam Cung Duy Đạo rất đối ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời của đối phương. Nét mặt Hề Hữu Vi trở nên nghiêm trang, lão trầm giọng nói, đoản kiếm này là thánh vật biểu trưng của Hồng Đạo Hội. Nam Cung Duy Đạo đã có lần nghe Vưu Trung nhắc đến chuyện này, chàng đột nhiên thấy lòng mình rúng động, mắt nhìn chăm chăm vào thanh kiếm. Hề Hữu Vi nói tiếp, ngày xưa Ngô Phương đem hiến người cùng vật này, lão ca đã trộm nó với mục đích tìm người trao lại để khôi phục hội, diệt trừ ác băng. Không ngờ bị nạn gặp ngươi, đó là ý trời vậy. Nam Cung Duy Đạo vô cùng xúc động nói, lão ca ca, tiểu đệ không biết nói gì, chỉ xin tâm lãnh. Hiện tại vật đã về tay chủ, xin cung lãnh. Nam Cung Duy Đạo hai tay tiếp lấy thanh kiếm, khởi thân đứng dậy, mặt giàn giụa nước mắt khi cầm trong tay di vật của phụ thân, mà không thể nào nhớ mường tượng ra được hình bóng của người. Phương Đông trời đã hửng sáng, Hề Hữu Vi cũng rất xúc động, run run giọng nói, lão ca cho rằng việc đến đây cơ bản đã hoàn thành, không còn trở ngại đáng kể nào nữa. Người hãy chăm lo bổn hội và bảo trọng lấy mình. Xin đa tạ lời vàng ngọc, nhưng lão ca định đi sao? Không, ta còn ngầm tương trợ xong trận này. Tuy nhiên khi đại sự hoàn thành, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Lão ca, tiểu huynh đệ, diện mạo thật của Nhất Chi Mai chỉ có ngươi là người duy nhất được biết. Hy vọng không còn người thứ hai nào khác. Hiện tại chúng ta bàn đến chính sự. Theo kế hoạch, bước thứ hai là nổi lửa làm hiệu, ngoại công nổi ứng, đúng vậy chứ? Đột nhiên, Nam Cung Duy Đạo buột miệng bắt chước lời nói của Nhất Chi Mai. Hoàn toàn đúng. Người cứ hành sự, nhưng cốt yếu đừng để nguyên hung lọt lưới. Việc nổi hỏa hãy giao lại cho lão cả. Nam Cung Duy Đạo còn muốn nói thêm câu gì, nhưng bóng của Nhất Chi Mai đã mất hút. Chỉ một lát sau, ngọn lửa đã bùng lên đến ba nơi cùng một lúc. Trong phút chốc, tiếng người kêu ngửa hí, tiếng báo động nổi lên vang động cả một vùng. Toàn tổng đà như sôi lên, tuy vậy tiếng la hét chỉ diễn ra bên ngoài mà không có ai dám xông vào nội viện. Đột nhiên, Nam Cung Duy Đạo nghe có tiếng bước chân lại gần và tiếng người gọi rất gấp. Thái thượng, có biến rồi, bang chủ mời Thái thượng Di Giá đến thương lượng để tìm đối sách. Nam Cung Duy Đạo ẩn vào dưới khóm hoa. Một lão nhân đẩy cửa viện bước vào. Mới đi được 3-4 bước thì dừng lại nhìn lên phòng quỳ kiến sầu, nhắc lại câu nói vừa rồi. Nam Cung Duy Đạo hiểu rằng đây là khu cấm địa. Chàng xuất thủ như điện, lão nhân kia chưa nói xong câu đã gục xuống chết ngay, không kịp kêu lên một tiếng. Chừng một tuần trà sau, lại có một tên trung niên võ sĩ hớt hải chạy vào, đạp cả lên tử thi của lão nhân. Hắn giật mình cúi xuống, vừa định la lên thì đã bị kiếm chém bay đầu. Nam Cung Duy Đạo bỗng nghĩ ra một kế, thu nhặt tử thi của hai tên địch nhân giấu đi, xóa hết các dấu vết, rồi đến ẩn mình bên cạnh tình sư của quỷ kiến sầu. Chàng định rằng Chu Tử Tín chỉ còn biết trông cậy vào chỗ dựa vững chắc cuối cùng là quỷ kiến sầu mà thôi. Hai lần phái người đến không hiệu quả, tất hắn sẽ thân chinh mà đến đây. Tiếng kêu la nổi lên cả bốn phía, không cần đã cũng biết đó là kiệt tác của Nhất Chi Mai. Lão đã cố tình làm náo loạn đối phương để khi các cao thủ của Hồng Đạo Hội xông vào, dễ tăng thanh thế và nhanh chóng phát hiện mục tiêu. Trong tiểu hoa viên này vốn là nơi cấm địa, không được lệnh thì không ai được phép vào. Ở ngoài vi tổng đà đã xảy ra những âm thanh hỗn loạn, chứng tỏ cuộc ác chiến đã bắt đầu rồi. Tuy vậy, ở đây vẫn rất tĩnh lặng. Một nhân ảnh lẹ làng đi về phía tỉnh cư, dừng lại ở bên cửa ho khan một tiếng rồi mới nói: "Bồn tòa thân đến hầu giáo." Nam Cung Duy Đạo từ trong bóng tối chợt hiện ra, nói chậm rãi và lạnh lùng: "Chú Tử Tín, thiếu gia chờ ngươi đã lâu rồi." Kim Long Bang chủ giật nảy mình, lùi liền ba bốn bước, run giọng kêu lên: "Tử, ngươi..." Nam Cung Duy Đạo đánh giọng: "Lão độc đã đi gặp Diêm Vương trước ngươi một bước rồi." "Chú Tử Tín, nợ máu mười mấy năm trước, hôm nay ngươi phải trả đủ." Kim Long Bang chủ nghe nói quỷ kiến sầu đã chết, người bỗng lạnh đi, đứng như chôn chân xuống đất. Luận về võ công, trong Kim Long Bang bây giờ không ai đáng là đối thủ của Bất Tử Thư Sinh nữa rồi. Nam Cung Duy Đạo dần bốc lên đầu, chàng không thể để cho đối phương có cơ hội thoát thân thêm một lần nữa. Chàng lập tức dương công tôn thiết kiếm nhằm đối phương công kích, ngay từ chiêu đầu đã áp đảo mãnh liệt. Kim Long Bang chủ cũng rút kiếm nghênh chiến. Bắt đầu một cuộc chiến đấu tối hậu, ai cũng hiểu bây giờ chỉ còn sự sinh tử. Chỉ qua mấy chiêu đầu, kiếm khí đã dập trời, tiếng thép chạm nhau kinh động cả một vùng. Bọn cao thủ trong tổng đàn Kim Long Bang nghe động đều đổ dồn đến, muốn xông vào trợ chiến cho bang chủ. Nhưng kiếm ảnh hết sức khu mật, không ai có thể chen kiếm vào được. Hai đối thủ lại liên tục biến chiêu thay đổi phương vị. Vì vậy chúng nhân đành phải đứng bên ngoài thành một vòng tròn chú mục nhìn vào. Nam Cung Duy Đạo xuất kiếm như bão táp, chiêu số thần tốc, thế thức tinh diệu khiến đối phương luôn luôn ở thế bị động phòng ngự, không còn có một cơ hội phản công nào nữa. Tiếng reo hò bốn phía vẫn vang động, ánh lửa cháy mỗi lúc một cao. Chu Tử Tín vừa kém thực lực vừa bị mất tinh thần, bụng muốn tìm cơ hội thoát thân, nhưng mũi kiếm đối phương vẫn luôn luôn uy hiếp. Chỉ sau nhãn trong chớp mắt là phải trả giá bằng sinh mạng. Phải nói rằng đó là một trận long tranh hổ đấu hiếm thấy trên võ lâm, cả về tốc độ, kiếm thuật, công lực và mức độ ác liệt. Kiếm quang và ánh thép giao nhau bốc lửa làm sáng loà cả khu tiểu viện. Sau 30 chiêu, Chu Tử Tín càng đánh càng nung thế, tình hình đã trở nên nguy ngập. Bên ngoài, lửa cháy mỗi lúc một to, không ai còn bụng dạ nào mà chữa cháy. Phút chốc, tổng đà đất trở thành một biển lửa. Trần Chu Tử Tín kêu lên một tiếng, lảo đảo lùi lại, ngực áo cầm bào đỏ loang vết máu. Nam Cung Duy Đạo liền bám theo. Cùng lúc đó, 5-6 tên cao thủ kiếm đã vận lực sẵn cùng xông vào hợp công. Nam Cung Duy Đạo quay ngoắt người, nghiến răng quét một vòng. Có mấy tiếng kêu thét, hai tên cao thủ đã thấy quằn quại trong vũng máu. Vừa rồi Chu Tử Tín thọ thương không nhẹ, cho nên không thể không tranh thủ được tích tắc đối phương bị phân tán vừa rồi. Nam Cung Duy Đạo không mất bao nhiêu công phu để sân tới sát trước mặt Chu Tử Tín, chỉ một chiêu đã đánh bay trường kiếm, thừa thế dí kiếm vào cổ. Bên ngoài cửa viện, tiếng gào rú nổi lên vang rền mỗi lúc một gần. Đã thấy một số cao thủ của Hồng Đạo Hội dẫn đầu là Tào Chân huynh đệ lao vào viện môn. Nam Cung Duy Đạo hô lớn: "Nợ máu phải trả bằng máu, các ngươi đã đến giờ đền tội." Bọn cao thủ Kim Long Bang mặt xám như tro nhưng vẫn gượng cầm cự trong một cuộc chiến vô vọng. Chiếc roi trong tay của Đôn Tiên tướng Tào Chân uốn lượn, ba tay kiếm của Quan Trung Tam kiếm tung hoành, Hàn Tiểu Hồ mắt đỏ ngầu tia máu, Tà Xung Hữu Đột tàn sát. Khi thế của Hồng Đạo Hội không có sức gì ngăn nổi. Chu Tử Tín nhân lúc bốn phía náo loạn, trong một cố gắng cuối cùng định thoát khỏi mũi kiếm đối phương, nhưng Nam Cung Duy Đạo đã gầm lên một tiếng, lắc mạnh thanh kiếm, một vòi máu vọt lên trời, đầu của Chu Tử Tín đã rời khỏi cổ. Khắp tổng đàn, tiếng kêu sát, tiếng gào rú, tiếng lửa cháy rừng rực vang lên sôi động như đang ngày tận thế. Cuộc ác chiến còn kéo dài thêm một khắc nữa, sau đó tiếng la hét đã lắng dịu dần. Theo sự điều khiển của Phạm Văn Chiêu, các cao thủ Hồng Đạo Hội tập hợp trong tiểu hoa viên trước tỉnh cư. Phạm Văn Chiêu ra lệnh cho thuộc hạ thu nhặt tử thi của bổn hội chôn cất, lại chữa trị cho những người bị thương. Cuối cùng mới nhìn Nam Cung Duy Đạo hỏi: "Việc ở đây đã xong, thiếu chủ định hành động tiếp theo thế nào?" "Tiêu diệt các phân bang." Đồng Thục Quân chợt nói: "Hai tử, việc đó không cần nữa đâu, các phân bang sẽ tự khắc tan rã." "Vì sao vậy?" "Hôm nay cao thủ ở tất cả các phân bang từ đường chủ trở lên đều về cả đây rồi. Chu Tử Tín sau khi xuất tuần bất lợi lại mất bọn hành thi võ sĩ đã triệu tập chúng trở về. Hôm nay chúng ta mở cuộc tổng công kích rất là đúng thời cơ." Nam Cung Duy Đạo thở dài một hơi, lòng hận thù trong lòng chàng bỗng giảm đi rất nhiều. Chàng gật đầu nói, nếu vậy... Đồng Thục Quân lại nói, hai tử, việc ân oán coi như đã kết thúc. Chỉ cần mang đầu của Chu Tử Tín về bổn trang, bái tế phủ mẫu ngươi và những vong linh tử nạn trong bổn hội, còn hiện trường chúng ta cũng nên thu thập mà chôn cất chúng. Thế nào? Mắt của Nam Cung Duy Đạo long lên, nhưng lát sau cũng dịu lại, chàng nói, cứ theo ý của nghĩa mẫu vậy. Phạm Văn Châu phát lệnh, mọi người lại tiếp tục phận sự của mình. Ngày chiều hôm đó, cách cửa Nam Thành Đông Lưu 8 dặm, các cao thủ Hồng Đạo Hội từ Tổng đàn Kim Long Bang kéo cả về đây. Nam Cung Duy Đạo và Nam Cung Thanh quỳ xuống khóc lóc trước tấm mộ xanh rì của phu phụ hội chủ Hồng Đạo Hội. Chiếc thủ cấp của Chúa Tử Tín được đặt trên bàn tế. Khói hương nghi ngút, tiếng khóc thương ai oán khiến cây cỏ cũng mùi lòng. Cuối cùng, buổi tế lễ kết thúc. Nam Cung Duy Đạo, Phạm Văn Chiêu, Đồng Thục Quân và nhi tử Ngô Phương Cương, Vưu Trung và nhi nữ Phương Tiểu Phấn, phu thê Nam Cung Thanh và Hàn Tiểu Hồ đi thẳng đến Tung Sơn để bái tế Ngô Phương. Những người còn lại trở về Ngũ Nữ Điếm. Hôm đó, đoàn người đến Đăng Phong Thành định bụng nghỉ lại để ngày hôm sau vào núi. Lúc họ đang ăn cơm thì tên tiểu nhị mang đến một cái túi nhỏ, nói rằng có một lão thái bà nhờ chuyển cho Nam Cung thiếu chủ. Nam Cung Duy Đạo lòng hồ nghi tiếp lấy cái túi mở ra, thấy bên trong có một chiếc bình nhỏ kèm theo mảnh giấy viết rằng: thuốc đã chế xong, hòa với nước mà uống, chúc đôi uyên ương sớm được giai kỳ. Nam Cung Duy Đạo bụng mừng rơn, cất ngay bình vào túi. Nam Cung Thanh đến gần hỏi: đây, chuyện gì vậy? Nam Cung Duy Đạo cười bối rối nói lảng đi: Bách Hoa Đà tiền bối tặng thuốc đã đi rồi, có thể đuổi theo còn kịp chăng? Kịp hay không cũng vậy thôi, bà ta không ở lại với bổn hội đâu. Nam Cung Thanh chép miệng: Nhất Chi Mai tiền bối đã đi rồi, bây giờ bà ta cũng không ở lại. Những kỳ nhân dị sĩ tinh khí đến là quái đản, không cho chúng ta một cơ hội để cảm tạ nữa. Nam Cung Duy Đạo trầm ngâm một lúc rồi nói: Nghĩa mẫu và sư bá hãy đến mộ nghĩa phụ trước, con sẽ đến sau. Đồng Thục Quân nhíu mày hỏi: con định làm gì? Hải Nhi cần đến Xích Toàn Cung, đây vừa khéo tiện đường. Đồng Thục Quân thất sắc nói: con định vào đó một mình sao? Hải Nhi có một cuộc hẹn, đến đó sẽ tùy cơ ứng biến, không có gì nguy hiểm đâu. Ngô Phương Cương chợt nhớ lại chuyện Xích Toàn Ngũ Thế, mặt bỗng đỏ ửng, cúi đầu thấp xuống. Phạm Văn Chiêu bỗng trầm giọng nói: Hiền Điệt phải hết sức cẩn thận mới được. Điệt Nhi xin ghi nhớ lời dạy bảo. Đồng Thục Quân mỉm cười dịu dàng nói: hai tử, chuyện của con ta chỉ biết mập mờ, ở đây toàn người nhà cả, con có thể nói rõ hơn không? Nam Cung Duy Đạo đỏ bừng mặt rồi ấp úng kể sơ lược chuyện về Chu Tiểu Ngọc. Ngay sau mọi người xôn xao hẳn lên. Nam Cung Thanh cười nói: Đệ, không ngờ người cũng đa tình như vậy. Thư. Phạm Văn Chiêu đột nhiên vỗ tay vào bàn nói: hỏng rồi. Mọi người ngạc nhiên nhìn lên. Nam Cung Duy Đạo nhíu mày hỏi: sư bá nghĩ đến chuyện gì vậy? Thanh đoạn kiếm còn rơi vào tay Chu Tử Tín. Nam Cung Duy Đạo liền lấy từ trong túi gấm ra thanh đoạn kiếm nói: Tiểu Điệt đã lấy lại được rồi. Phạm Văn Châu mở to đôi mắt kích động hỏi: Hiền Điệt, làm sao mà lấy được? À, Nhất Chi Mai tiền bối đã lấy từ trước, khi sắp đi mới tặng lại. Tốt quá, không ngờ kết cục lại suôn sẻ như vậy. Trời còn chưa sáng, nhưng Nam Cung Duy Đạo không ngủ được nữa. Chàng bật dậy khỏi giường, lưu lại mấy chữ cho Nghĩa Mẫu và sư bá, rồi lên đường nhằm hướng hầu phong của dãy Tung Sơn. Chàng ao ước không chấp được đôi cánh để đến thật nhanh. Tuy vậy, thi triển nhất diệu thân pháp cũng không thua kém chim bay là mấy. Nam Cung Duy Đạo chiếu theo hướng ngày trước khi chạy thoát đi khỏi Thạch Lao, chàng đã ghi nhớ đến khu vực kiểm soát của Xích Toàn Môn. Nhưng lạ thay, tìm mãi vẫn không xác định được Xích Toàn Cung ở đâu cả. Cuối cùng, Nam Cung Duy Đạo tìm lên một ngọn núi cao để xác định lại phương hướng. Đột nhiên có tiếng cười khúc khích rất gần khiến cho Nam Cung Duy Đạo giật nảy mình. Đưa mắt nhìn sang, chàng vừa bàng hoàng vừa mừng rỡ. Tiểu Ngọc từ một tấm đá phẳng đang chậm rãi bước đến gần, khuôn mặt diễm lệ, dáng vẻ thướt tha, không khác gì tiên thiên dáng thế. Nam Cung Duy Đạo buột miệng thốt lên: Tiểu Ngọc! Cái gì? Nam Cung Duy Đạo luống cuống cải chính: À, thiếu môn chủ, người rất biết thủ tín, đến vừa đúng hẹn. Thiếu môn chủ mỹ mạo như tiên sa khiến ta không sao quên được. À, tưởng như ngươi thay đổi ý kiến rồi sao? Nam Cung Duy Đạo từ từ bước đến trước mặt Chu Tiểu Ngọc cười nói: Người ta có lúc thế này, có lúc thế khác mà. Tiểu Ngọc nhớ mày hỏi: Người không định giở trò ma mãnh ra đó chứ? Nam Cung Duy Đạo tự nhiên trột dạ, nếu ứng xử thái quá, sợ rằng hỏng chuyện, liền lấy giọng thản nhiên: Thiếu chủ nghĩ như vậy sao? Hy vọng lại không phải thế. Chỉ riêng nàng thiếu môn chủ ở đây một mình. Phải, ta buồn quá nên ra đây tiêu khiển một lúc. Nam Cung Duy Đạo thấy lòng khẩn trương lên. Đây là cơ hội vô cùng thuận lợi. Nếu không tận dụng được thì không biết đến bao giờ. Nhưng làm cách gì để buộc nàng phục dược đây? Nếu xảy ra sơ suất thì bao nhiêu công lao xưa nay đều hóa thành công cốc. Tiểu Ngọc say đắm nhìn chàng, nở một nụ cười mê hồn nói: theo ta vào cung chứ. Chúng ta cứ ngồi đây trò chuyện một lúc chẳng hay hơn ư? Thì về cung cũng vậy. Thế nhưng chỉ có riêng hai người thì tốt hơn. Thêm nữa ta có chuyện này cần nói rõ với nàng. Tiểu Ngọc chậm chậm ngồi lên một phiến đá cười bảo: à, hãy nói đi. Kỳ thực Nam Cung Duy Đạo cố trì hoãn để tìm cách thuận lợi cho Tiểu Ngọc phục thuốc. Nghe hỏi thế liền bịa chuyện: thiếu chủ quả thật không để tâm đến chuyện ta giết quý thái thượng hay sao? Chỉ cần ngươi thật tâm thuận tịnh thì sẽ bỏ qua tất cả. Nam Cung Duy Đạo nghĩ cách thấy chưa có gì hay, chợt chàng nhìn thấy mấy quả chín mỏng trên cây, lập tức nảy ra một kế. Chàng đưa tay chỉ chùm quả chín mỏng đung đưa trên cành, mỉm cười hỏi: thiếu chủ biết quả kia tên gọi là gì không? Đương nhiên là biết chứ, quả ấy là thủy điều, ăn ngon tuyệt. Biết thủy điều là thứ quả mọng nước rất ngọt, liền nói: chúng ta hái vài quả ăn giải khát thế nào? Tiểu Ngọc cười gật đầu: tuyệt lắm. Ta sẽ hái chùm quả ở cành cao nhất đó. Ồ, ngươi cũng tiện thể biểu lộ khinh công của mình chứ. Nam Cung Duy Đạo lập tức để khí nhằm tán lá cao nhất nhảy vút lên, ngắt lấy chùm quả. Người còn như cánh chim lao vút lên cao hai trường nữa và một tán lá dài. Nhanh như chớp lấy ra bình dược của Bách Hoa Bà tặng, chọn hai quả thủy điều ngon nhất cho thuốc vào, lại cất bình dược rồi nhẹ nhàng đắp xuống đất. Tiểu Ngọc vỗ tay khen: thân pháp thật là tuyệt luôn. Quá khen, thiếu chủ xem. Tiểu Ngọc cầm lấy một quả bỏ vào miệng. Nam Cung Duy Đạo bây giờ hồi hộp vô cùng, tim nhảy dồn lên trong lòng ngực với bao nhiêu nỗi băn khoăn lo lắng. Liệu nàng có phát hiện mùi vị khác đi không? Liệu dược vật có công hiệu hay không? Một lát Tiểu Ngọc ăn xong nhìn chàng ngạc nhiên hỏi: sao ngươi không ăn đi? Ta... Nam Cung Duy Đạo cố tình buông lỏng tay, trái cây rơi xuống đá vỡ nát. Tiểu Ngọc vỗ tay cười như nắc nẻ. Nam Cung Duy Đạo rất sốt ruột chờ xem dược vật diệu dụng thế nào. Chợt thấy Tiểu Ngọc gõ gõ vào trán nói: tại sao ta thấy choáng đầu thế này? Rồi nàng phủ phục xuống phiến đá trông rất đau đớn. Nam Cung Duy Đạo biết rằng dược vật đã linh nghiệm, chú ý chờ xem diễn biến tiếp theo. Tiểu Ngọc chống tay ngồi dậy, mắt nàng biểu lộ vẻ mơ màng nhìn sang Nam Cung Duy Đạo, rồi ngưng chú nhìn vào mặt chàng. Nàng kêu lên: ta sao thế này? Rồi nàng phủ phục xuống phiến đá trông rất đau đớn. Nam Cung Duy Đạo mừng rơn hỏi to như quát: Tiểu Ngọc, nàng còn nhớ đạo ca đây không? Tiểu Ngọc mặt tái xanh run run hỏi: đây có phải là giấc mơ không? Tiểu Ngọc, thật đây, không phải là mơ đâu. Để muội nhớ xem. Nam Cung Duy Đạo đến gần cầm lấy bàn tay nõn nà của Tiểu Ngọc hỏi: Tiểu Ngọc, muội có nhớ được quá khứ không? Muội nhớ ra rồi. Năm xưa muội xuống núi tìm huynh, sau đó bị người của Xích Toàn Môn bắt. Chúng đã cho muội phục thuốc mất đi trí nhớ, còn cho làm thiếu môn chủ. Gia mẫu bây giờ ở đâu? Lão mẫu vẫn còn ở chỗ cũ. Nam Cung Duy Đạo đem hết những chuyện xảy ra giữa mình và Tiểu Ngọc kể lại hết một lượt. Tiểu Ngọc nghe xong mắt đỏ hoe khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: đạo ca, muội làm khổ đạo ca quá. Nam Cung Duy Đạo nhìn nàng an ủi: Tiểu Ngọc, chuyện cũ đã qua rồi, cốt sao tìm lại được muội, Tiểu ca không mong muốn gì hơn nữa. Tiểu Ngọc gục đầu vào vai của chàng thổn thức: đạo ca, chàng đã vì muội mà phải chịu bao nhiêu hiểm cảnh, không tiếc thân mình. Nam Cung Duy Đạo ôm lấy đôi vai Tiểu Ngọc, trong lòng tràn ngập nỗi xúc động, yêu thương và niềm hạnh phúc, dịu dàng nói: Ngọc muội, không phải chỉ có huynh mới chịu khổ, muội cũng khổ biết bao. Rồi lão mẫu chẳng qua do bọn chúng. Chú Tiểu Ngọc liền rời khỏi tay Nam Cung Duy Đạo, ánh mắt lộ hung quang nói: phải, bọn chúng thật là độc ác, suýt nữa muội đã tự tay giết chết mẫu thân của mình, giết chàng, muội cần phải báo thù. Nàng vừa nói dứt câu thì có mấy nhân ảnh bận hồng y lướt nhanh lại gần, đi đầu chính là Xích Toàn Môn chủ. Bà ta tiến nhanh đến, thấy Nam Cung Duy Đạo và chú Tiểu Ngọc đứng sánh vai nhau liền cười lên một tràng ha hả rồi nói: hài nhi, con mãn nguyện rồi chứ. Chú Tiểu Ngọc phóng tia mắt sắc lạnh nhìn môn chủ, lạnh giọng nói: các ngươi biến ta thành kẻ mất hết lương tri và nhân tính, gây nên biết bao nhiêu tai họa, ta căm thù các ngươi. Xích Toàn Môn chủ như bị sét đánh ngang tai, nhìn sắc mặt Nam Cung Duy Đạo và chú Tiểu Ngọc, bà ta đã hiểu hết nội tình, mặt hiện đầy sát khí, rít lên nói: đồ vong ân bội nghĩa, ta đã nuôi ông tay áo. Chu Tiểu Ngọc quát to: "Ngươi còn dám nói như vậy sao? Các ngươi đã biến bao nhiêu người thành vật hy sinh như ta? Đông Phương tiền bối." Xích Toàn môn chủ hừ một tiếng, khoát tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ: "Băm nát chúng cho ta." Chu Tiểu Ngọc rút kiếm chuẩn bị đối địch, nhưng Nam Cung Duy Đạo ngăn lại nói: "Muội hãy để huynh thực hiện di nguyện với Đông Phương lão tiền bối." Chu Tiểu Ngọc lắc đầu: "Nhưng còn mối thù của bản thân muội, của gia mẫu." Lúc đó, năm tên trung niên phổ nhân đã xông vào tấn công Nam Cung Duy Đạo, song phương đã bắt đầu cuộc ác đấu. Xích Toàn môn chủ gầm lên một tiếng, vung kiếm xông vào Tiểu Ngọc. Nàng đưa trách kiếm lên để đón đỡ. Lúc đó lòng nàng sôi sục căm thù nên không thèm để ý rằng kiếm thuật và công lực của mình quyết không bằng đối phương. Công. Sau cú tiếp chiêu, Chu Tiểu Ngọc bị chấn lùi 3-4 bước, người loạng choạng một lúc mới đứng trầm ổn được. Xích Toàn môn chủ cười nhạt nói: "Để ta kết liễu tên phản đồ nhà ngươi." "Câm miệng, bây giờ còn dám nói là phản đồ sao?" Đó là tiếng quát của Nam Cung Duy Đạo. Chàng vừa hoạch kiếm một vòng đánh lui năm tên hồng y thiếu nữ, liếc mắt nhìn sang thấy kiếm của Xích Toàn môn chủ đã đâm đến sát người Tiểu Ngọc, thế rất nguy cấp. Nam Cung Duy Đạo không chút chần chừ, vội vung kiếm chém xả vào uyển mạch của đối phương. Xích Toàn môn chủ thất kinh thâu kiếm để nghênh chiêu, kiếm khí rít lên ràn rạt, tiếng thép chạm nhau nghe đinh tai vắng óc. Qua mấy chiêu đầu, Nam Cung Duy Đạo còn chưa dùng đến độc chiêu của bổn môn, Xích Toàn môn chủ lại là tay kiếm thẳng thừa của tả môn, cho nên thủ pháp ra chiêu vô cùng nguy dị. Dần dần từ chỗ bị động ban đầu, Xích Toàn môn chủ đã lấy lại thế quân bình. Năm tên hồng y phủ nhân cũng đã nhảy vào trợ chiến. Chu Tiểu Ngọc thét lớn một tiếng, rút chiếc kim trâm nhằm thẳng huyệt trên người Xích Toàn môn chủ phóng tới. Chỉ nghe phập một tiếng nhẹ, cùng với tiếng rú lên thoát ra từ miệng của bà, cả thân hình Kim Toàn môn chủ đổ vật về một bên giãy giụa, ngọn kim trâm ghim đích vào não bộ. Năm trung niên phủ nhân đồng thanh rú lên kinh hãi, kiếm múa càng loạn. Nam Cung Duy Đạo thấy Tiểu Ngọc ngầm ra tay trở chiến thành công thì phấn chấn vô cùng. Thanh công tôn thiết kiếm dương lên ra chiêu phiên tinh trích nguyệt, như thế mãnh long xuất động. Máu đổ xuống cùng những tiếng thét hãi hùng, cả năm thân hồng y phủ nhân như năm thân cây bị đốn ngã, đổ vật xuống trong những vũng máu. Chú Tiểu Ngọc đứng nhìn chàng ra tay trừ ác đạo ma nữ mà lòng thầm khớp phục. Bây giờ thấy đã diệt xong Xích Toàn môn chủ bèn hỏi: "Đạo ca, giờ chúng ta làm gì?" Nam Cung Duy Đạo nhìn sáu tử thi mà mắt chưa hết sát cơ, nghiến răng nói: "Phải hoàn thành di nguyện của Đông Phương lão tiền bối." Đột nhiên, đúng lúc ấy có tiếng ầm ầm rền vang như sấm dậy, càng lúc càng lớn, dưới chân hai người chao đảo, rung lên tựa như hàng vạn con ngựa đang tung chân nền vó. Ầm ầm. Chú Tiểu Ngọc không đứng vững được, vội níu lấy cánh tay của Nam Cung Duy Đạo, giọng thẳng thốt la lên: "Động đất!" Cả hai bị một lực siêu nhân đẩy ngã, còn lăn lóc thêm mấy vòng nữa. Nam Cung Duy Đạo kinh hồn lạc phách, nhưng vẫn ôm ghì nàng, chỉ sợ nàng gặp nguy. Cơn chấn động đi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt tất cả đất trở nên im ắng trở lại. Hai người bấy giờ mới hoàn hồn đứng lên. Chợt Nam Cung Duy Đạo đưa mắt nhìn về phía trước, ngạc nhiên nói: "Tiểu Ngọc, muội xem kìa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hồ." Chu Tiểu Ngọc nhìn theo hướng tay của chàng chỉ, bất giác thấy ớn lạnh cả người, lắp bắp nói: "Nơi đó nguyên là Xích Toàn Cung." "À, là Xích Toàn Cung ư?" "Không sai." Chu Tiểu Ngọc gật đầu, trong đôi mắt chợt lóe lên một ánh mắt khác thường, nàng tiếp: "Cuối cùng thì trời đất cũng không dung lũ tà môn tà đạo phi nhân tính kia." Nam Cung Duy Đạo đồng tình gật nhẹ nói: "Đúng vậy, di nguyện của Đông Phương tiền bối cuối cùng cũng đã hoàn thành." Chú Tiểu Ngọc mắt nhìn hồ nước mà còn thấy sợ, run giọng nói: "Đạo ca, nếu vừa rồi chúng ta hồi cung thì có lẽ đã bị hủy mất." "À, trời hẳn có mắt." Nam Cung Duy Đạo đáp, rồi chợt mới nhớ chuyện bèn nói: "Chúng ta hãy đi nhanh thôi, ta còn có một cuộc hẹn." Tiểu Ngọc nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi: "Cuộc hẹn gì?" "Cứ đi, rồi ta sẽ nói cho muội nghe." U cốc, nhà tranh, đằng sau có một vài người cả nam lẫn nữ đứng vây quanh lại, không nghe một tiếng động nào cả. Không khí chừng như có gì rất lạ thường. Nam Cung Duy Đạo và Chu Tiểu Ngọc sánh vai nhau đến hiện trường. Thật là kỳ quái, chừng như không một ai để ý đến chuyện của bọn họ xuất hiện ở đây. Nam Cung Duy Đạo linh tính có chuyện chẳng lành, chàng liền phóng chân vượt lên trước, đột nhiên kinh hoàng thét lên một tiếng, khuỵu người quỳ sụp xuống. Ngay giữa hiện trường là một cỗ quan tài đẽo bằng đá, bên cạnh quan tài một người nằm đó, không ai khác mà chính là Giã Hòa Thượng Phạm Văn Chiêu. Mọi người vây quanh cũng xúc động vô cùng, nhưng vẫn để chàng lặng đi trong dòng nước mắt. Một lúc chàng chừng như hồi tỉnh lại, cất giọng bi thảm hỏi: Phạm sư bá, tại sao lại... Nam Công Thanh ngấn lệ còn chưa khô, thút thít nói. Phạm tạp phò tự quyết toàn nghĩa. Phạm tuyển bối nói, người đã chờ một ngày này từ lâu. Nam Công Duy Đạo tuấn diện đầy nét bi ai, khởi thân đứng lên chừng như không vững, ngửa mặt nhìn trời xanh gào lên thống thiết. Trời ơi, trời ơi, sao nỡ đến thế này? Trong u cốc ngay ngày hôm ấy, bên cạnh ngôi mộ đá với tấm bia từ lâu không tên của Ngô Phương, giờ đây mọc lên thêm một ngôi mộ mới. Tấm bia ấy nằm giữa, được dựng chung cho cả hai, trên đầu khắc rằng Hiệp Nghĩa Thiên Thu. Bên trên ghi Lưu Vân Song Kiếm Khách Chi Mộ. Góc dưới đề Bất Tử Thư Sinh Nam Cung Duy Đạo Khấp Lập. Như vậy là câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác.